Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 78. Tranh cao thấp, sư hổ đối trận, quyết thắng bại, anh hùng đấu mưu. Phần 3. Thấy quân Tần thắng lợi trong tầm tay, còn người Tề lòng quân phân tán, Ngụy Tự vội vàng vào ý kiến Huệ Vương, bẩm báo tình hình, thỉnh cầu xuất binh. Huệ Vương hỏi han cặn kẽ, vuốt râu hồi lâu, nhìn sang Ngụy Tự. Trường Tương Quốc đâu? Tương Quốc vừa từ danh trại Tần trở về, nói rằng tẩy trần xong sẽ vào ý kiến. Nhi thần sốt ruột không chờ thêm được, nên đi trước một bước. Ngụy Tự đáp. Còn sốt ruột cái gì? Huệ Vương nghiêng đầu nhìn Ngụy Tự. Phụ vương. Ngụy Tự giọng khẩn thiết. Ta không thể chờ thêm được nữa. Hạng cũng nên xuất kích rồi. Nếu không, bao nhiêu lợi ích sẽ vào tay người Tần cả. Chúng ta sẽ lỡ mất thời cơ. Đánh như thế nào? Lợi ích gì? Ta có thể qua vệ Tống để thu lấy một mảnh đất nào của người Tề không? Tương Lăng. Ngụy Tử đáp liền. Hãy để người Tần giúp chúng ta thu hồi Tương Lăng. Chuyện này thì được. Hệ Vương vuốt râu một hồi. Đoạn quay sang Tỳ Nhân, truyền chỉ, mời Trương Tương Quốc ý kiến. Chỉ còn chưa kịp truyền, Trương Nghi đã tới. Quả nhiên là vừa mới tắm gội tẩy trần, cả người sạch sẽ tinh tươm. Huệ Vương nhìn thẳng vào Trương Nghi, tươi cười phấn chấn. Nghe nói người Tề và người Tần không những không khai chiến, ngược lại còn một nhà hòa thuận. Rồi vỗ tay một cách khoa trương. Đúng vậy, Trương Nghi đáp. Có điều, theo ghi biết, không phải là thân thật. Ồ, là kế chế địch của Tư Mã tướng quân. Việc binh không nề dối trá. Phải, phải. Huệ Vương đáp liền hai tiếng, lại vuốt râu, kế hay, rồi ngã người về trước. Nói như vậy là sẽ đánh ư? Đương nhiên phải đánh. Trương Nghi siết chặt nắm tay. Tư Mã tướng quân đã nói, mũi tên bắn đi, không thể thu lại. Người Tần lặn lội đường xa tìm tới, không thể ra về tay không. Nếu nói như vậy, Huệ Vương nhìn chằm chằm vào Trương Nghi. Phiền tướng quốc chuyển lời tới Tư Mã tướng quân, nói rằng quả nhân có một yêu cầu nho nhỏ. Đợi khi tướng quân khải hoàn đi qua Tương Lăng, hãy tiện tay thu hồi luôn tám ấp Tương Lăng. Đương nhiên, quả nhân sẽ không để người Tần vất vả, không công. 700 dặm Hà Tây, quả nhân sẽ tặng lại toàn bộ cho Tần Vương. Cũng tức là, quả nhân sẽ hai tay tặng quận Hà Tây cho Tần Thất. Hẳn là một cuộc trao đổi công bằng. Rất công bằng hợp lý, có điều, Trương Nghi ấp mở. Có điều gì kia? Cơ thể to lớn của Hệ Vương ngã về phía trước. Chẳng lẽ Đại Vương không nghĩ tới vụ trao đổi tốt hơn nữa sao? Trương Nghi đưa đẩy. Ái Khanh hãy nói mau. Huệ Vương nôn nóng, ý thần là. Trương Nghi liền nói ra kế sách của mình. Tám ấp Tương Lăng sẽ do Đại Vương phái nhuệ binh thu hồi, bởi Tương Lăng vốn là của Ngụy. Để người Tần thu hồi, khác nào tặng không cho họ một món nợ ân tình. Đương nhiên, người Tần cũng phải được dùng đến. Chính là trên đường Khải Hoàng, hạ trại ở gần Tương Lăng, trong chừng Chiêu Dương. Có đại quân Tần vừa đánh bại quân Tề ở đó, Chiêu Dương ắt không dám phòng động. Mà võ binh đại Ngụy của ta cũng sĩ khí lên cao, còn quận Hà Tây. Ý Ái Khanh là, quả nhân không cần phải nhượng lại. Huệ Vương dài giọng, tiếp lời. Theo như ý thần, đại vương tốt nhất nên nhượng lại. Trương Nghi tiếp tục giải thích. Quận Hà Tây cô lập ở ngoài, sớm muộn cũng về tay người Tần. Cho muộn không bằng cho sớm. Nhưng, quả nhân cũng đâu thể tặng không cho họ. Đại vương có thể dùng quận này đổi lấy toàn bộ lợi ích mà người Tần thu được sau khi đánh thắng người Tây. Người Tần vốn vì đại vương mới xuất binh, thu hoạch từ chiến thắng giao lại cho đại vương. Hẳn Tần vương cũng không dị nghị. Trương Nghi dừng lại một chốc. Hơn nữa, chẳng phải họ đã có được quận Hà Tây đó ư? Có những lợi ích gì? Ngụy Tự hỏi chen vào. Điện hạ muốn điều lợi gì? Hãy cứ nói ra. Là nước chiến bại, họ Điền không dám từ chối. Được, Ngụy Tự lớn giọng. Tại hạ không cần thứ khác, chỉ cần Điện Tích Cương cúi đầu xưng thần. Huệ Vương khẽ hồng một tiếng, liếc xéo Ngụy Tự, đoạn khép mắt, vuốt râu vài lượt, mới từ từ mở mắt. phẩy tay về phía Trương Nghi, cứ theo lời ái khanh. Thần tuân mệnh. Trương Nghi vòng tay. Chính vào lúc Trương Nghi đang điều binh khiển tướng, trù hoạch đoạt lại tám ấp Tương Lăng, chiến trường giữa Tân Tây đã xảy ra một màn kịch tính. Ba ngày liền, ngày nào cũng có một tướng Tây dẫn thuộc hạ thân tín phản Tây, số lượng khác nhau. Tất cả họ đều là người của chủ tướng Điền Kỵ trước đây, do phản đối khuôn chương trị quân không nghiêm mà phải chịu phạt. Có người xích mất đầu, tự thấy tố cáo lên trên cũng vô ích. Trong cơn giận dữ, đã quyết định bỏ sang đầu quân cho Tần. Cùng lúc đó, Hắc Điêu cùng các gian tế nước Tần cũng đã chứng thực chuyện họ bị phạt. Tư Mã Thác bèn triệu tập những kẻ đầu hàng tới đại trướng. Đích thân thẩm vấn, từ đó biết được quân Nam Đô có không ít kẻ bất mãn với khuôn chương. Đến quỷ thần cũng không thể hiểu nổi, cớ sao Tề Vương lại nhiệm một kẻ thế này làm tướng. Còn biết khuôn chương là người cổ quái, phản nghịch cha ruột, từ bỏ vợ con. Mẹ bị cha giết chết, chôn trong chuồng ngựa. Con biết thường ngày khuôn chương, hoặc ở trong danh trại, hoặc ở một mình ngoài thành Lâm Tri, không có bạn bè nào ở Tề. Nhìn vào thấy chàng co suốt mấy tháng qua, đủ thấy khuôn chương đích xác không biết dùng binh, cũng không đủ sức trị lý quân Nam Đô. Tư Mã Thác đã tin là thực, nhưng để đề phòng bất trắc, vẫn sắp xếp cho đám hàng quân tản mát khắp danh trại, hứa rằng sau khi thắng Tề sẽ tấu thỉnh Tần Vương phong thưởng. Vài ngày sau đó, Tư Mã Thác phái kỳ mã về bẩm báo lên Trương Nghi, thỉnh cầu đánh Tây. Trương Nghi cho Chim Điêu chuyển thư, chấp thuận kế sách của Tư Mã Thác, lại một lần nữa nhấn mạnh thấy đủ thì dừng. Tư Mã Thác nhận được mật thư của Trương Nghi, truyền lệnh ba quân sau ba ngày nữa quyết chiến với Tây. Đêm hôm đó, mây đen che kín mặt trăng, gió đông bắc thổi lồng lộng. Gần tới bình minh, khi quân Tần đều đang ngon giấc, danh trại thình lình bốc cháy khắp nơi, tiếng hô giết gần xa vang lên dậy đất. Quân Tần gặp lại thảm họa, bị Công Tôn Diễn nửa đêm tập kích ngoài khe Hồ Lô ngày trước. Ngàn vạn quân Tề bốn bề ập lại, sát phạt cắt ngã. Quân Tần chọn tỉnh khỏi giấc ngủ say, cuống cuồng ứng chiến trong cơn hốt hoảng. Không nhìn rõ thứ gì với thứ gì, hoặc bị giết chết, hoặc bị chém giết nhầm nhau. Hỗn loạn trong biển lửa, quân Tề đã chuẩn bị kỹ càng, đều mang giáp trụ. Trong khi lính Tần trở tay không kịp, đa phần đều mình trận ứng chiến. Có kẻ đến thương còn chưa kịp với. Toàn bộ chiến trường gần như một trận đồ sát, thẳng tay, không hề cân sức. Đại tướng Trung Quân nằm ở chính giữa danh trại quân Tần. Người Tề nhất thời vẫn chưa đánh tới. Tư Mã Thác hoàn toàn không ngờ được quân Tề sẽ đột kích, cuống quýt mang giáp đòi trụ, cầm thương xông ra ngoài trướng. Phóng mắt nhìn đi, xa gần đều thấy lửa bốc rừng rực, đặc biệt là khu trại phía sau. Lúc này Tư Mã Thác mới hiểu đã mắc lừa khuôn chương. Kẻ phóng hỏa chắc chắn là đám lính Tây phản bội chạy sang hàng Tân. Tuy nhiên cục diện lúc này đã không thể phản hồi. Tư Mã Thác không chút trù trừ, lập tức truyền lệnh triệu tập ba quân rút lui về Tống. Vài nghìn lính Tần kết thành một đội bảo vệ kín mít quanh Tư Mã Thác, mở đường máu xông khỏi vòng vây, chạy về phía biên giới Tống. Vừa đi vừa hô hào thét gọi để triệu tập quân Tần. Lính Tần nghe thấy tiếng hô liên tục gia nhập, khiến cánh quân mỗi lúc một đông, dần dần hình thành trận thế. Quân Tề rõ ràng cũng không có ý định bao vây tận diệt quân Tần, cũng không chặn kích ngã đường tới Tống, chỉ hô giết vang trời ở ba bề, như thể cố tình xua quân Tần chạy sang đất Tống. Quân Tần tháo chạy khoảng 60 dặm tới biên giới Tống, trời đã hửng sáng. Tư Mã Thác ổn định thế trận, kiểm lại binh mã. Năm vạn đại quân tổn thất quá nữa, quân nhu hao tổn gần hết. Đúng vào lúc này, Hắc Điêu báo tin một cánh quân Tề đông hơn nữa đã tiến tới biên giới Tề Tống, bày sẵn thế trận chờ đợi, xong lại không có ý đuổi cùng giết Tần, thậm chí còn có ý thả cho lính Tần thương tàn chạy đi. Tức là họ đang thấy đủ thì dừng. Tư Mã Thác thở dài rầu rĩ, truyền lệnh hạ trại chờ đợi ba ngày, tìm kiếm binh lính tư tán, gom kẻ bị thương về chữa trị, lại được thêm gần vạn. Mắt thấy quân nhu trang bị, thậm chí cả cờ quạt, binh khí đều mất sạch trong lúc tháo chạy, Tư Mã Thác hiểu rõ đã không còn sức mà đánh nữa, bèn cấp báo về Hàm Dương, thuật lại tường tận, thỉnh cầu tăng viện. Tần Hệ Vương sớm đã nhận được tin dữ do Hắc Điêu báo về, nên cấp báo cầu viện của Tư Mã Thác vừa mới phát đi đã lập tức nhận được chỉ lệnh thu quân về nước. Tư Mã Thác dẫn tàn quân chậm chạp băng qua đất Tống, tiến về đất Ngụy, đồng thời xin Trương Nghi tiếp tế. Cuộc chiến giữa hai nước lớn Đông Tây sau 4 tháng trời giằng co đã kết thúc chống vánh bằng sự toàn bại của quân Tần. Khương Chương lần đầu làm chủ tướng, trận đầu đại thắng, chém gần vạn địch, đã thương vô số. Tin thắng trận về tới Lam Tri, Tiên Vương cả mừng, cười không khép nổi miệng, nói với Điền Anh, thế nào, quả nhân dùng đúng người chứ? Đại Vương thật khéo dùng người. Điền Anh thật lòng thán phục, nhìn sang Tuyên Vương, tuy nhiên, thần vẫn còn một mối hầu nghi, dám xin Đại Vương giải thích, nói đi. Tuyên Vương cười nói, 20 hôm trước, cả nước sục sôi, đua nhau dân tấu, đàn hạt Khuôn tướng quân. Đến thần đệ cũng không thể ngồi im, tấu thỉnh trị tội Khuôn tướng quân. Duy có Vương huynh, tâm trầm khí ổn, vẫn tin tưởng Khuôn tướng quân như lúc ban đầu, đưa ra lời hứa hôm xưa, chặn lời thần đệ. Thần muốn biết, an nguy của 50.000 nhuệ binh, an nguy của toàn bộ tề thất, đều nằm trong tay một người. Không hiểu vì đâu Vương huynh lại tin tưởng Khuôn tướng quân đến thế. Điền Anh nửa tân bốc, nửa băn khoăn hỏi. Tuyên Vương phá lên cười sảng khoái, đoạn nói, lòng tin của quả nhân, một nửa đến từ sự tiến cử của Tô Tần, còn một nửa đến từ một người đàn bà. Đàn bà sao? Điền Anh sửng sốt, tới trận trừng hai mắt. Một người đàn bà đã chết, bị chôn trong chuồng ngựa, tên là Khải. Mẹ đẻ của Khuôn tướng quân sao? Chính phải. Tuyên Vương tiếp lời, còn nhớ chuyện trước khi Khuôn tướng quân xuất chinh. Quả nhân có nói sau khi khải hoàng sẽ dời mộ cho tiên mẫu chứ? Thần có nhớ, nhưng Khuôn tướng quân không chịu. Đúng vậy. Tuyên Vương thật lòng cảm khái, một người không chịu trái lời, ngay cả người cha đã chết mà mình oán hận, thì làm sao có thể phụ lòng quả nhân. Nói đoạn, cầm thiệp báo của Khuôn Chương lên ngắm nghía hồi lâu, cảm thán mà rằng, có được tướng giỏi như này trong triều, quả nhân còn lo lắng gì nữa. Thần đệ có một thỉnh cầu, kính mong Vương huynh ân chẩn. Điền Anh phòng tay, nói đi. Thần xin dời mộ cho tiên mẫu Khuôn tướng quân. Nhưng Tiên Vương do dự. Khuôn tướng quân không chịu dời mộ cho tiên mẫu là do tiên phụ tướng quân chưa cho phép mà đã qua đời. Thân làm bề tôi, tiên phụ tướng quân tất phải tuân mệnh đại vương. Nếu đại vương hà chỉ dời mộ, anh linh tiên phụ tướng quân trên trời cao đâu dám không nghe. Tiên phụ Khuôn tướng quân đã tuân chỉ, Khuôn tướng quân cũng không thể trái lời tiên phụ, đương nhiên sẽ có thể dời mộ cho mẹ. Được, Tuyên Vương phút sau đáp, chuyện này giao cho Khanh. Có điều tiên phụ và tiên mẫu của Khuôn tướng quân vốn dĩ bất hòa, không nên chung cùng một chỗ. Khanh hãy chọn lấy một phúc địa khác cải táng cho tiên mẫu Khuôn tướng quân, rồi lập từ đường tỏ rõ lòng hiếu thảo của Khuôn tướng quân. Thần lĩnh chỉ. Quân Tần hoàn toàn không lường trước được sẽ đại bại thê thảm như này, nên lui quân vô cùng hỗn loạn. Không những toàn bộ lương thảo quân du trang bị đổi lấy bằng vàng gần như mất sạch, khá nhiều tướng sĩ thậm chí còn không kịp mang giáp đòi trụ, trong cơn hoảng hốt chỉ kịp cuống cuồng với lấy binh khí ngắn tháo chạy thục mạng. Kẻ chết trận không kịp lấy xác, toàn bộ vứt lại cho người Tây. Xong vài nghìn kẻ bị thương thì không thể bỏ mặc. Thấy người Tây không có ý đuổi cùng giết Tần, người Tần cũng thấy yên tâm, dìu đỡ nhau lũ lượt tháo chạy trên con đường cái thông tới biên giới Tống. Nhìn từ xa chẳng khác nào dân đói dắt dịu nhau lánh nạn vào lúc mất mùa. Trước kia vàng bạc ngồn ngộn, thương dân vùng sông Tứ tranh nhau cung ứng, mà nay trắng tay mất hết, thương nhân lại lẫn sạch trơn. Suốt dọc đường đi, dân chúng xung quanh sợ bị quân lính đói khát cướp bóc, hẹ nhau mang thức ăn giấu kín, không ai dám ra mặt tiếp tế. Trương Nghi tìm đủ mọi cách, một mặt xe thuộc hạ ứng cứu, một mặt vào cung cầu cứu Ngụy Hệ Vương. Nghe nói là Trương Nghi, Ngụy Hệ Vương truyền chỉ đóng cổng không tiếp. Nhìn thấy cổng cung đóng sập, nghe tiếng then chốt khô khốc, Trương Nghi cười gượng lắc đầu, quay bước trở ra đi tìm Ngụy Tử. Trương Tử vẫn còn mặt mũi tới ư? Ngụy Tử vừa mở miệng đã trách móc phủ đầu. Phụ vương cùng bản cung nghe lời Trương Tử Ba Hoa, điều động năm vạn dũng sĩ, vũ khí công thành cũng đã sẵn sàng, chỉ chờ người Tần Khải Hoàng về tới, hạ trại bên bờ Tuy Thủy, xem cảnh phó binh đại ngụy thu hồi tám ấp Tương Lăng. Giờ thì sao? Người Tần không được xem trận, ngược lại còn thành kẻ bị xem rồi đấy. Ngụy Tử hai mắt trợn trừng, lỗ mũi hết lên, khóe miệng nhếch một nụ cười khinh khỉnh. Cái gì mà nhuệ binh đại tần? Cái gì mà đến đâu thắng đó? Trương đại tướng quốc sao còn chưa đi xem bộ dạng hùng dũng của họ? Trương Kỳ hòa bốc ngùn ngục, chỉ muốn xông tới giáng ngay một đấm vào giữa mũi hắn, xông lại chỉ siết chặt tay quyền rồi từ từ thả ra. Cả một ván cờ hay đã tan tành, Trương Nghi hối hận không kịp. Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của Trương Nghi. Kế sách phạt tệ do hắn khởi xướng, tuyến đường tấn công cũng do hắn vạch ra, cả sách lược đối trận với Tây cũng do hắn từng bước trù hoạch. Thế nhưng, hắn đã sai. Rốt cuộc sai ở chỗ nào? Trương Nghi về phủ, quyết tìm nguyên do, nhắm mắt ngưng thần, suy ngẫm kỹ lưỡng từng chi tiết trong kế sách. Không thể trách Tư Mã Thác. Theo tính khí của Tư Mã Thác, chắc chắn vừa tới Tây sẽ lập tức xông qua biên giới, đánh một trận, một mất một con. Lúc đó, thế Tần hừng hực như lửa, còn quân Tề mới vội vã tập hợp. Khuôn chương chưa được ai tin phục, quân Tần có cơ thủ thắng, song Trương Nghi đã không cho Tư Mã Thác đánh. Không những không cho đánh, còn bắt quân Tần đang hăng hái cầu chiến phải thận trọng chỉnh chu, ôn tồn đạt lễ, tỏ cho thiên hạ thấy phong thái của vương sư. Tư Mã Thác đã làm được, quân Tần đã làm được. Tuy nhiên, nhìn vào cuộc chiến giằng co này, người Tề thắng lợi hoàn mỹ, không chút sơ sẩy. Toàn bộ quá trình trước sau chẳng khác nào một trận mã lăng thứ hai. Trước tiên bày ra tượng giả, tiếp đó bày ra thế vùng, sau nữa là thế quẩn. Vào lúc hoàn toàn không thể ngờ tới mới tuyệt địa phản kích, hơn nữa còn chọn đúng thời cơ chuẩn xác nhất. Khuôn chương kia quả là bậc kỳ tài, nhưng cớ sao Trương Nghi hắn lại không suy đoán ra được? Nhìn vào xuất thân của khuôn chương, chắc chắn kẻ đó không thể có được tài này. Sau lưng hắn là ai? Tô Tần ư? Tô Tần đâu biết dụng binh. Nếu như biết dụng binh, Tô Tần đã chẳng phải bám riết lấy Tôn Tận. Hơn nữa, trong toàn bộ quá trình, theo Trương Nghi được biết, Tô Tần không có ở trong trướng khuôn chương. Kẻ ở trong trướng chính là Mạnh Phu Tử. Lẽ nào là Mạnh Phu Tử? Hứ, nếu quả thực là lão Phu Tử hủ lậu đó dụng binh, trước hết phải hỏi đầu gói Trương Nghi xem có chịu tin không đã. Trương Nghi suy đi nghĩ lại, vẫn hoàn toàn không thể nghĩ ra ván cờ này thua bởi đâu. Đang vắt óc nghĩ ngợi thì công tử Hoa vào gặp, nói rằng tình thế nguy cấp, quân Tần hành quân rất chậm, cần viện trợ gấp một lượng lớn quân nhu, đặc biệt là lương thảo và thuốc men. Tống Phương Yển đâu? Trương Nghi hỏi. Rụt đâu rồi? Công tử Hoa căm phẫn. Tại hạ hai lần vào cung, lão đều né tránh không gặp. Không chỉ có thế, lão còn cho quân Tống canh chừng dọc đường, sợ chúng ta cướp bóc của dân. Lương thảo tại hạ gửi đi, còn đủ cầm cự mấy ngày? Gần cạn rồi. Tháo chạy hỗn loạn, nhiều tướng sĩ còn chẳng kịp mang nồi, người Tống đều chạy trốn sạch. Mấy hôm nay thu gom khắp nơi, song số lượng có hạn, nước xa không cứu được khác gần. Đại vương nói sao? Đại vương đã thu xếp tiền bạc lương thảo, chở qua ải Hàm Cốc tiếp ứng. Thế nhưng hiện tại, với tốc độ này, vượt qua nước Tống đã mất 3 ngày, qua nước Ngụy ít nhất cũng mất 3 ngày. Khó khăn nhất là nước Hàn. Chỗ người Hàn, e phải phiền Trương Huynh đi một chuyến. Công Tôn Diễn ở đó, nếu tại hạ đi, e là hỏng chuyện. Trương Nghi chào mày, lát sau nhìn sang công tử Hoa, vẫn là huynh đi thì hơn. Khi hắn ngộ nạn, chính huynh đã đưa hắn sang Tần. Được. Còn nữa, Trương Nghi nhìn thẳng vào công tử Hoa, chuyển lời với Tư Mã tướng quân, càng quẩn bách, càng phải điềm tĩnh khắc chế, lệnh cho ba quân, không được phép làm bừa, nếu không, bao nhiêu công lao trước đây, sẽ đổ sông đổ bể. Công tử Hoa cười méo xẹo, đứng dậy lên đường. Tình thế nguy ngập, công tử Hoa gấp rút đánh ngựa tới Tân Trịnh, đến phủ tướng quốc nước Hàn, trình bái thiếp cầu kiến. Lính gác mang bái thiếp vào cung, chừng một khắc sau, quản gia bước ra, rối rít tạ lỗi, nói rằng Công Tôn Diễn không ở trong phủ. Công Tử Hoa hiểu rằng Công Tôn Diễn không muốn gặp mình, nên đành cáo từ, đi thẳng đến cung thành, lấy danh nghĩa đặc sứ của Tần Vương, hỏi vai lương Hàn Tuyên Vương. Hàn Tuyên Vương không dám chậm trễ, sắp xếp cho Công Tử Hoa nghỉ trong dịch quán, triệu Công Tôn Diễn vào bàn. Song Công Tôn Diễn không phụng chỉ nhập cung, chỉ sai người gửi đến Hàn Vương một bức mật thư. Hàn Vương đọc thư xong, chờ ba ngày, đợi Công Tử Hoa lại vào cung thúc giục, bèn triệu Thượng Khanh Công Trọng và đại phu Tư Nông lại, để họ thay nhau kể khổ. Tư Nông than thở vùng thượng đảng đất Hàn hạn hán liền ba năm, nhiều nơi thóc lúa mất trắng, lương thực trong phủ dốc hết ra, cứu khẩn mà vẫn không đủ. Mười ngày trước còn phải phái sứ sang sở hỏi mua lương thực. Thượng đảng quả thực hạn hán liền hai năm, dân đói thậm chí còn phải kéo nhau chạy sang đất Tần mưu sinh. Sự thật này Công Tử Hoa có nghe nên cũng chẳng biết phải nói gì. Thằng ôi, Hàn Tuyên Vương sầu rĩ thở dài, vòng tay vái Công Tử Hoa. Thật là hổ thẹn, quả nhân vốn chỉ nghe nói quan trung có lương, đang định mặt dày tới hỏi xin Tần Vương chút ít. Nào ngờ Tư Mã tướng quân phạt tề, cung ứng lương thảo là việc lớn. Quả nhân không dám quấy rầy, đành quay sang cầu cứu Sở Vương. Sở Vương đồng ý đòi thóc gạo, lấy binh khí. Quả nhân cũng đã nhận lời. Chuyến lương đầu tiên của Sở đang trên đường vận chuyển, nghe nói ít ngày nữa sẽ tới nơi. Nếu đặc sứ muốn chờ, đợi lương của người Sở chuyển đến, quả nhân sẽ tạm dừng phát chuẩn, giao lại toàn bộ cho đặc sứ, được chăng? Tạ ơn lòng hào sản của đại vương. Công Tử Hoa vòng tay nói, đại quân sắp tới đất Hàn, lương của Sở e không tới kịp. Danh Hoa khẩn cầu đại vương nể tình láng giềng hòa mục giữa Tần và Hàn, mà trích lấy chút ít lương thảo hiện còn trong kho lương, cứu tế trong lúc ngặt nghèo. Danh Hoa hứa rằng, nếu qua được cơn nguy cấp trước mắt, nước Tần bù đắp gấp 10 lần. Xin hỏi đặc sứ, Hàn Tuyên Vương nhìn thẳng vào Công Tử Hoa, chút ít lương thảo như lời đặc sứ là bao nhiêu? Công Tử Hoa trầm ngâm chốc lát, rồi vòng tay đáp lời, 1.000 thạch thóc gạo là đủ. Vương thúc, Hàn Tuyên Vương nhìn sang Công Trọng, trong kho phủ còn lại bao nhiêu lương? Hỏi bẩm đại vương. Công Trọng vòng tay đáp, kho lương do Tư Đồ cai quản, thần không rõ. Triệu Tư Đồ. Hàn Tuyên Vương nhìn sang nội tể. Nội tể truyền chỉ, chờ đúng gần nửa canh giờ mới thấy quan Tư Đồ lật đật tới nơi. Tư Đồ đại nhân. Hàn Tuyên Vương sốt sáng hỏi liền, trong kho phủ còn bao nhiêu lương? Hỏi bẩm đại vương. Tư Đồ đáp lời, kho phủ đã trơ nền đất. À. Hàn Tuyên Vương kêu lên thất thanh, giận dữ đập bàn, bao nhiêu thóc lúa Tư Đồ đã mang đi đâu? Tư Đồ giật nảy mình, kinh hãi quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa, lắp bắp, thần, mấy tháng gần đây, ba lần phụng chỉ, cứu chẩn thiên tai, đã đem toàn bộ thóc lúa trong kho phủ điều tới thượng đẳng cả rồi. Vậy ư? Hàn Tuyên Vương thu lại ánh nhìn, thở dài ảo não, mặt mũi nhăn nhó quay sang Công Tử Hoa. Không còn gì để nói thêm nữa, Công Tử Hoa vòng tay cáo biệt, bước ra khỏi điện, đi xuống bậc thềm. Ngoảnh đầu nhìn về cửa điện, hú lên một tiếng thật dài như tiếng điêu kêu, rồi hậm hực bỏ đi. Vài ngày sau, đại quân Tần như một con rết khổng lồ đã bị trọng thương, chậm chạp di chuyển qua đất Ngụy, rồi y ạch trường qua biên giới Hàn. Nhìn từ xa, tàn quân vẫn cờ xí chỉnh tề, gắng gượng duy trì sự tôn nghiêm của quân thiết giáp Đại Tần. Đi trước mở đường là quân bộ, gương cao lá cờ mang chữ Tần. Xong bước đi rất chậm, tiếp đến là xe chiến, tất cả đều chở theo người bị thương nặng, nằm ngồi ngổn ngang. Tiếp nữa là binh lính bị thương nhẹ, vịnh vào xe mà đi. Cuối cùng là binh lính khỏe mạnh. Đi sau rốt là Tư Mã Thác, không ngồi xe, tự vác thương mà đi. Hộ tống bên cạnh là mấy tên lính cầm cờ hiệu, luân phiên nhau vác cờ chủ tướng. Con rết chỉnh tề này tiếp tục uể oải, trường đi thêm 3 ngày nữa. Càng đi càng chậm, cuối cùng cứng đờ, không nhúc nhích nổi nữa. Mấy người dáng vẻ tướng quân đi xuống cuối đội hình, cùng Tư Mã Thác ngồi vòng quanh trên một bãi đất trống ven đường. Tướng quân, nếu vẫn không cho phép tự kiếm thức ăn, quả thực không cầm cự thêm được nữa, Một vị lão tướng lên tiếng đầu tiên. Tư Mã Thác hiểu rõ chữ kiếm này nghĩa là gì. Suốt dọc đường đi, Tư Mã Thác năm lần bảy lượt hạ lệnh nghiêm cấm, cũng là bởi chữ kiếm này. Còn có thể cầm cự bao lâu? Tư Mã Thác nhìn sang một viên tướng ngồi ở ngoài cung, là người phụ trách quân nhu. Hỏi bẩm tướng quân. Người này vòng tay đáp, tuyệt lương đã hai ngày. Từ tối hôm qua, tướng sĩ chỉ uống nước cầm hơi. Chỗ thóc lúa mà Tương tướng quốc gợi cho, chỉ còn sót lại chút ít, đều nhượng cho thương binh cả. Đến mai, e là đến thương binh, cũng phải uống nước suông. Đã đi đến đâu rồi? Tư Mã Thác ngoảnh sang, nhìn viên tướng đi trước, mở đường là Xa Tệ Quốc. Đi thêm 30 dặm nữa là tới Tị Thủy và Ải Hậu Lao. Qua Ải Lao sẽ tới đất Củng và Yển Sư, tiếp giáp với địa phận của Đông Chu Công. Xa Vệ Quốc vòng tay đáp, 30 dặm. 30 dặm sau, Tư Mã Thác khẽ lẩm bẩm. Tướng sĩ không đi nổi nữa, theo như tốc độ trước mắt, cũng phải mất 3 ngày mới tới Ải Hậu Lao. Không có gì ăn, e là. Lão tướng kia đầy vẻ lo âu. Tư Mã Thác đưa mắt nhìn sang, e là không còn mấy người cầm cự được, đến khi qua Ải. Viên tướng kia nghiến răng nói thẳng. Tư Mã Thác lườm mắt, đoạn người tụt xuống, hai tay bưng mặt. Tướng quân, cho kiếm thức ăn thôi. Tướng quân không phải nói gì, cứ gật đầu là được. Viên tướng kia khẩn khoản, rồi lại hạ thấp giọng, nói thêm một câu. Nếu đại vương quở trách, tướng quân cứ đổ hết cho mặt tướng. Sằng bậy. Tư Mã Thác trợn trừng hai mắt, giận dữ quát lên. Người kia chép miệng vài cái, ngoảnh đầu nhìn xa xa. Tư Mã Thác nằm vật xuống đất, hai mắt nhắm nghiền. Bên tai Tư Mã Thác lại vẳng lên giọng nói của Trương Nghi. Càng quẩn bách, càng phải điềm tĩnh khắc chế. Lệnh cho ba quân không được phép làm bừa. Nếu không, bao nhiêu công lao trước đây sẽ đổ sông đổ bể. Tư Mã Thác mở mắt, nhìn sang Xa Vệ Quốc, Xa Vệ tướng quân. Cầm mẫu tướng quân hẳn có tiếp tế chứ. Hôm qua đã bẩm báo với tướng quân rồi. Lương thảo tiếp tế đã tới Ải Hào. Có lẽ hôm nay sẽ đến Lạc Dương. Nếu đi cả ngày lẫn đêm, ngày kia có thể tới Ải Hậu Lao. Tư Mã Thác ngồi bật dậy, hai mắt vụt sáng. Tướng quân. Lão tướng kia lại không có vẻ vui mừng. Nhưng khó là ở chỗ, làm thế nào cầm cự được tới ngày kia. Được rồi. Tư Mã Thác thở hắt ra. Truyền lệnh các bộ, vai lưng của dân chúng xung quanh. Nhớ kỹ là vai, không phải cướp. Còn nữa, cho các tướng sĩ tháo phát xuống sông hồ lân cận, bộ lưới đánh cá săn thú. Rồi Tư Mã Thác quay sang Xa Vệ Quốc, Xa Vệ tướng quân, đi tìm các thầy lang quanh vùng, xin thảo dược chữa trị cho các tướng sĩ bị thương. Chư tướng già trang hào hứng tản đi, truyền lệnh. Quân Tần được lệnh không còn giữ kẻ nữa. Chưa đầy một khắc, tất cả những ai còn đi lại được đều hầu hởi ra mặt, như một bầy sói đói ùa qua đường lớn, chạy bủa về phía các làng xóm lân cận. Khắp một vùng đồng ruộng mười mấy dặm vuông, đầu đầu cũng thấy hình bóng lính Tần nhấp nhô vai lưng. Làng xóm của người Hàn đều có thóc gạo, xong mặc cho người Tần nói giả bọt mép, dân Hàn cũng khăng khăng không chịu cho vay. Lính Tần chẳng biết làm sao, đành phải dùng bạo lực, bất chấp tất cả, cứ thế xông vào khiêng thóc gạo đi luôn. Thế là cả đám ông già bà cụ, phụ nữ trẻ con gào khóc âm sầm, kẻ loi người kéo, tìm đủ mọi cách dằn giật lại. Hoặc túm tay hoặc túm áo, hoặc ôm chân hoặc lại lục văn sinh, đeo bám nhằn nhẵn cầu khẩn người Tần, chứ cướp chút gạo sống còn của họ. Quân Tần quẩn quá, xô đẩy, đạp ngã thôn dân, vội vã chạy đi. Tất cả cảnh tượng này đều được vài chục thợ vẽ nấp sẵn trong cánh rừng lân cận phát họa lại vô cùng chi tiết. Từng tấm lụa vẽ được chuyển vào phủ tướng quốc nước Hàn, trình lên Công Tôn Diễn đang ngồi thưởng rượu trong nhà thất. Công Tôn Diễn dở xem vài tấm, lại đưa bầu lên miệng, uống ực một ngụm lớn, đoạn đẩy sắp lụa về phía Tô Tần đang ngồi đối diện. Tô Tần xem xong, khẽ cười một tiếng, đẩy trở lại. Hãy trình lên đại vương, để đại vương xem con dân của mình bị đạo quân nhân nghĩa dày dò ra sao. Công Tôn Diễn phay tay. Một người tiến vào, bưng chồng lụa lên, sẩy bước ra đi. Công Tôn Diễn bật cười vài tiếng, nhìn sắc Tô Tần. Thực không ngờ Tô huynh cũng độc địa ra trò. Thằng ôi! Tô Tần thở dài. Cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Rồi đưa ánh mắt tràn đầy khâm phục nhìn về phía Đại Lương. Đích xác là một ván cờ tuyệt diệu của Trương huynh. Đại quân Tần tuy thảm bại thất thiểu, song vẫn có thể tề chỉnh lui quân ở Hàm Dương. Quả thực đã khiến danh tiếng đạo quân chính nghĩa, bang quốc lễ nghi vang khắp thiên hạ. ngược lại nhìn người Tề, thắng nhưng không đường hoàng. Người Tần tuy bại mà vinh, người Tề tuy thắng mà bại. Một chính một phản, người Tần không thắng cũng là đã thắng rồi. Công Tôn Diễn phá lên cười lớn. Tô Huynh và Trương Nghi thật đúng là kỳ phùng, địch thủ. Nếu Trương Nghi nhìn thấy những bức họa này lại chẳng tức ướt. Nói tới chuyện này đã cho tại hạ một gợi ý. Tô Tần nhìn thẳng vào Công Tôn Diễn. Tân Quốc đại nhân có thể gửi toàn bộ những bức họa này tới Ngụy Thất, coi như quốc thư, để Ngụy Vương và Trương Huynh cùng xem. Được, Công Tôn Diễn lập tức nhận lời. Công Tôn Huynh, Tô Tần đứng dậy vòng tay, tại hạ phải cáo từ rồi. Tô Huynh định đi đâu? Sang Sở. Hẳn là đi tìm Trần Chẩn sau, còn cả Huệ Thi nữa. Công Tôn Diễn phá lên cười lớn. Tô Huynh lần này muốn xé xác Trương Nghi, thu hồi đất đai đã mất đấy ư? Công Tôn Diễn cầm bầu rượu lên, nhấp hai ngụm nhỏ, rồi thủng thẳng nói. Tô Huynh muốn khiến Trương Nghi khốn đốn, chỉ cần tại hạ và Bạch Hổ huynh đệ là đủ rồi.